Hai con Chu Tước bị bắt đi chính là Chu Tước bản mạng của Mục Thiên Vũ cùng Mục Dục Hoàng, các nàng tự nhiên có cảm ứng. Có thể, Mục Thiên Vũ vội vàng trả lời. Đi với ta đón chúng nó. Lâm Minh bình tĩnh nói, trong ngôn ngữ mang theo một cỗ tự tin chân thật đáng tin cùng khí phách không thể kháng cự. Hắn nói không phải đi đoạt cũng không phải là đi giành, mà là đi đón, đây là tự tin do thực lực tuyệt đối mang đến. Nghe được Lâm Minh nói như vậy, nước mắt của Mục Thiên Vũ thiếu chút nữa cũng chảy xuống, kể từ sau khi Hỏa Nhi bị mang đi, nàng đã lâm vào bên trong áy náy tự trách lâu dài, mấy tháng gần đây nàng nằm mộng cũng muốn mang Chu Tước bản mạng về, nhưng là nàng không có năng lực thậm chí không dám đi nói, sợ nhắc tới sẽ làm khó Mục Phượng Tiên. Vì ích lợi của tông môn mà hy sinh Hỏa Nhi thiện lương vô tội, Mục Thiên Vũ tim như bị đao cắt suốt đêm khó ngủ. Nhưng là bản thân rối rắm nhiều như vậy, đau khổ nhiều như vậy, lại chỉ bởi vì một câu đơn giản hiện giờ của Lâm Minh. Đi với ta đón chúng nó. Hết thảy cũng không tồn tại nữa. Nghĩ đến cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Hỏa Nhi, Mục Thiên Vũ không cách nào ngừng nước mắt. Cảm ơn ngươi, A Minh, cảm ơn ngươi. Mục Thiên Vũ dùng sức ôm chặt Lâm Minh, không có lời nào diễn tả được, ôm lấy bả vai này, nàng có cảm giác an lòng không hiểu từ đâu. Ngay cả Mục Dục Hoàng hốc mắt cũng là ẩm ướt, không nói đến Hỏa Lân đã theo nàng mấy trăm năm, áp lực lớn hơn. Góc truyện audio.com, nữa đến từ chính thần Hoàng Đảo đã truyền thừa 3.000 năm A, đến thế hệ này của nàng lại bị hủy, bất kể lý do là cái gì, bất kể đối thủ rất cường đại cũng tốt, chuyện bị hủy diệt ở trong tay nàng thực sự sẽ không thay đổi, nàng không mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông của thần Hoàng Đảo, mấy tháng gần đây Mục Dục Hoàng thừa nhận áp lực rất lớn, mà hiện giờ chỉ bởi vì có Lâm Minh, hết thảy áp lực cũng tiêu tán như bụi mù. Nàng cảm thấy may mắn, ban đầu đã thu Lâm Minh làm đồ đệ, lại toàn lực ủng hộ Lâm Minh, đây là quyết định sáng suốt nhất cả đời này của nàng. Đi thôi, giữa chúng ta không cần phải nói tạ ơn. Lâm Minh thấp giọng nói một câu bên tai Mục Thiên Vũ, rồi sau đó liền lôi kéo tay nàng bay về phía vây cá của cự côn. Đứng ở phía trên vây cá khổng lồ rộng vài dặm của cự côn, Lâm Minh một tay nắm trường thương màu trắng, một cái tay khác nắm tay mềm của Mục Thiên Vũ, ra lệnh cho cự côn bay đi về ngọn núi cao nhất của Âm Dương Huyền Cung. Cuồng phong trước mặt tùy ý thổi tan tóc dài của Lâm Minh, áo màu đen bay phất phới, thân ảnh của hắn như một cây trường thương thẳng tắp ngạo nghễ đứng thẳng, đứng ở phía trên cự thú biển sâu thân dài vài chục dặm, mắt nhìn xuống thương sinh linh của thiên hạ, một cỗ hào khí không rõ phát ra, phảng phất giống như một khắc kia, hắn chính là trời vương giả trong thiên địa. Lúc này Mục Thiên Vũ chẳng qua là lẳng lặng đứng ở sau lưng Lâm Minh, bản thân ở phía sau nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng anh tuấn của người yêu mình, một cỗ cảm giác không hiểu tràn đầy trái tim, làm cho nàng có được thỏa mãn trước nay chưa có, nàng biết cảm giác như vậy chính là hạnh phúc. Tiểu Yến Sơn cách ngọn núi cao nhất của Âm Dương Huyền Cung chừng trăm dặm, đối với cự côn mà nói chẳng qua là ngắn ngủi không lâu sau, mà lúc này Tinh Sán còn đang khẩn trương đón lấy Tinh Dương để chữa thương cho hắn trên Tiểu Yến Sơn. Sau khi tay đứt rời, tự nhiên là càng sớm nổi di chứng càng ít, nhưng là hết lần này tới lần khác một thương kia của Lâm Minh đâm vào lại quán chú lực lượng chiến linh, làm cho tay phải của Tinh Dương biến thành bùn lầy, xương tay cũng cắt thành bã vụn. Kể từ đó, đương nhiên để cho việc nối tay trở nên khó khăn, hơn nữa Lâm Minh vừa cho Tinh Dương một cái tuyệt mạch thủ không hoàn chỉnh, càng làm cho kinh mạch cả người Tinh Dương đứt từng khúc, khiến cho việc chữa thương càng thêm khó khăn. Sau khi Tinh Sán tiếp được Tinh Dương, bởi vì tâm tư cũng đặt ở trên người con, chỉ muốn nhanh trị lành cho con của mình một chút, cho đến một lúc lâu, nàng mới phát hiện Lâm Minh đã cưỡi cự côn bay về phía Âm Dương Huyền Cung. Tinh Sán sửng sốt một chút, lúc này mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận xem Lâm Minh muốn làm cái gì, dưới sự kinh hãi, nàng vội vàng đốt một tờ truyền âm phù. Lúc này, ở trước mặt Lâm Minh, xuất hiện 7-8 trưởng lão áo đen tu vi toàn đan trung hậu kỳ, bọn họ trực tiếp cản Lâm Minh lại, trọng địa của tông môn, há lại cho phép một con quái vật lớn như vậy đến gần. Bọn họ cũng không nhận thức cự côn, nhưng là tuyệt đối rõ ràng, một tên gia hỏa khủng bố như vậy cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản, mặc dù lúc này trong lòng bọn họ run sợ, trong lòng đắng ngắt nhưng là trên da đầu cứng rắn ít nhất cũng lên tiếng hỏi đối phương đang làm gì. Ở phía sau bọn họ có một đạo màn sáng khổng lồ bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, đó chính là đại trận che tông của Góc truyện audio.com, Âm Dương Huyền Cung, vị võ đạo đồng tu này, tới Âm Dương Huyền Cung ta là vì chuyện gì? Trưởng lão áo đen cầm đầu khách khí nói, đây cũng là bởi vì bị cự côn trấn trụ, nếu là tiểu nhân vật bình thường, hắn sao lại có lời khách khí như vậy? Một câu nói mới vừa hỏi ra, đột nhiên một đạo ánh lửa sáng lên trước mắt trưởng lão áo đen, bên trong là Tinh Sán chính miệng truyền âm, chỉ có 4 chữ. Mau mở trận, bị đánh tới cửa nhà, đốt giết cướp bóc còn phải mở cửa mời người ta đi vào, lúc này Tinh Sán uất ức bậc nào có thể thấy được.